Tiêm bạch thâm nguyên bồn ám kỳ, chương 51, sát thủ B, góc truyện audio.com. Hắn ở sở mật vụ có tên là Assassin, 27 tuổi, đến từ bang Pennsylvania, có 3 năm kinh nghiệm làm cảnh sát, thị lực tốt, trung thành đáng tin. Hắn ở trong tấm ảnh đẹp trai khỏe mạnh, mái tóc ngắn màu mật ong, ánh mắt kiên định tràn đầy tự tin, màu sắc của đôi mắt rất khó thay đổi. Cho nên cha mới lựa chọn người thanh niên có tên Assassin này. 4 năm trước hắn thông qua phẫu thuật thẩm mỹ thay thế Assassin tiếp nhận huấn luyện đặc công trong trung tâm huấn luyện bang Maryland. Bởi vì nhiệm vụ đặc biệt tiếp theo của gia tộc, mục tiêu chính là Tổng thống mới nhậm chức Arnold Adam. Đó là một kế hoạch rất dài. Từ khi lập nước tới nay, trong hơn 40 vị Tổng thống chỉ có 6 vị chết bởi do ám sát. Nhưng kế hoạch âm thầm ám sát vẫn luôn chưa từng dừng lại. Sở mật vụ ngày nay đã khác xưa. Đã rất lâu không có vụ nào thành công. Để hoàn thành ủy thác, cha hắn yêu cầu hắn trở thành một đặc công. Yêu cầu của người ủy thác chỉ nằm trong nhiệm kỳ. Do đó đây là phương pháp thành công có xác suất cao nhất. Thông qua gần 3 năm huấn luyện, hắn chính thức trở thành Assassin. Thành tích xuất sắc, lý lịch tuyệt vời. Hắn sao chép tất cả thư từ và nhật ký của Assassin. Trong quá trình đó tìm hiểu nội dung, hiểu rõ thế giới nội tâm và tất cả quá khứ của người thanh niên này. Hắn rất được các đồng nghiệp yêu quý, nhưng không ai biết thân phận thật sự của hắn. Xem ra cục tình báo và sở mật vụ cũng không quá mức cao siêu như trong truyền thuyết. Trong gia tộc hắn có tên là Họng Súng, khi hắn rốt cuộc có thể đứng ở bên cạnh Tổng thống. Thì gia tộc đã bị diệt vong, người ủy thác không thể trực tiếp liên lạc với hắn, đành phải từ bỏ kế hoạch ám sát, hắn mất đi mục tiêu, không biết nên nghe theo lệnh ai để sống tiếp, hắn là Họng Súng sao, đã không còn người nào gọi hắn như vậy, vậy thì hắn là Assassin sao, cũng không hẳn, hắn chỉ có thể sống tiếp một cách lệch lạc như vậy. Cho đến khi hắn phát hiện anh em của hắn. Một sát thủ phẫu thuật chỉnh hình khác xuất hiện ở hiện trường diễn thuyết. Bọn họ tiếp nhận ủy thác khác nhau, nhưng có cùng một mục tiêu. Trong quá trình nhiệm vụ xảy ra chuyển biến khác biệt, có lẽ là người thanh niên Assassin chưa từng gặp mặt này mang tới khao khát một cuộc đời mới cho hắn. Những bức thư và nhật ký lấp đầy quá khứ rỗng tuếch của hắn. Hắn từ bỏ nhiệm vụ, đầu ruồi thì lại không, để chứng minh sự tồn tại của mình. Anh em của hắn sẽ bất chấp mọi giá thậm chí tính mạng của mình. Đây cũng là điều cha đã từng dạy. Hoàn thành nó, bất kể giá nào, nếu thất bại, con chẳng là gì cả. Đã từng có khoảng thời gian, hắn cũng nghĩ như thế. Nhưng phản nghịch hủy diệt cả gia tộc, dựa vào sức lực của mình mà sống lại. Một số người trong bọn họ âm thầm theo dõi kẻ phản đồ này của gia tộc. Cho rằng hắn nhất định sẽ không thể nào tồn tại lâu được. Nhưng hắn vẫn sống rất tốt, tốt tới mức làm người khác ngưỡng mộ. Vậy nên suy nghĩ của hắn vô hình đã thay đổi, khi hắn phát hiện ý đồ muốn rút súng của đầu ruồi. Không biết cảm xúc gì sai khiến, tay hắn đặt bên eo, rút ra khẩu súng luôn lắp đầy đạn. Hắn có lý lịch hoàn hảo không tì vết, tuyệt đối không giống đầu ruồi đang nóng lòng làm nhiệm vụ. Hắn và Assassin đã hòa thành một thể, hắn đã hiểu cái nhìn chăm chú đầy thâm ý của phản nghịch khi ở trong đám người. Lúc đoàn xe diễu hành đi ngang qua, phản nghịch do Alex lựa chọn, tất cả sát thủ đều do Alex lựa chọn, nhưng con người có địa vị chỉ đứng sau cha này lại nhìn chúng phản nghịch. Gia tộc vì vậy mà bị tiêu diệt, phản nghịch hiểu rõ bọn họ giống như Alex, thậm chí hiểu rõ bọn họ giống như cha. Không, hắn không phải là phản nghịch, hắn tên là Leo DeWitt, hắn cũng không phải là Họng Súng, hắn là Assassin, sống lại, bằng, gia tộc càng lúc càng xa vời với hắn. Hết chương.